Tổ huấn, chương 48, Ngọc Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, Ngọc Viên Mộng Khê muốn tìm chút tốt nhất miên đoạn đưa cho đại nãi nãi, đại di nương đáp lời nói này trong viện nguyên là có tốt nhất công đoạn, đơn giản là biểu cô nương thích nhị gia liền đều đưa cho nàng, vừa nói vừa đừng có thâm ý nhìn nhị nãi nãi liếc mắt một cái chống lại đại di nương đừng có thâm ý ánh mắt Mộng Khê nhăn nhíu mày, này biểu cô nương là ai? Yên tâm sự tiếp lời hỏi, kia trong khố còn có khác sao? Lần trước nhị gia sinh nhật, lão thái quân sai người tặng tốt nhất vân miên, luôn luôn vô dụng. Tốt lắm, một lát sai người đi qua nhặt kia hoa văn sắc thái hoa lệ, bị thượng hai thất trong khố có thể có tốt nhất nghiên mực. Mộng Khê nhớ tới đại gia, cảm thấy lại đưa một bộ nghiên mực tương đối hảo, vì thế liền hỏi. Này nghiên mực có là có, nhưng phần lớn là bình thường thường dùng, kia tốt nhất chỉ có một bộ đoan nghiễn, một bộ thao nghiên mực nhị nãi nãi tưởng đưa nghiên mực. Sẽ đưa đoan nghiễn đi, đều bị tề trước đưa đến thượng phòng đến, nhường nhị gia xem qua. Là tỳ thiếp phải đi ngay an bày. Đại di nương vừa nói vừa nhìn nhị nãi nãi liếc mắt một cái, thầm nghĩ, này nhị nãi nãi không biết đoan nghiễn quý trọng sao, thường ngôn nói, đoan thạch nhất cân, giá trị thiên kim, trong viện tổng cộng như vậy một bộ, nhị gia yêu quý được ngay, tự mình đều không bỏ được dùng, này tân nãi nãi không chút nghĩ ngợi sẽ đưa nhân, thật sự là cái bại gia tử. Mộng Khê chỉ biết là này đoan nghiễn là nghiên mực trung cực phẩm, nghĩ dù sao tiêu gia có tiền, tặng đồ đương nhiên đưa tốt nhất, nào biết nói đại di nương trong bụng tiểu cừu cừu. Ngẩng đầu nhìn đến Hồng Ngọc lại nghĩ tới một chuyện, vì thế đối đại di nương nói. Đi tìm một chỗ u tĩnh chút vườn, muốn hoàn cảnh tốt một ít thu thập đãi bán nguyệt chi kỳ nhất qua, nhường Hồng Ngọc truyền qua trụ. Nhị nãi nãi không được tỳ thiếp không dám có một mình sân, chỉ ở nơi này là tốt rồi, càng phương tiện hầu hạ nhị nãi nãi. Hồng Ngọc nghe xong bước lên phía trước nói, nhị nãi nãi không được, Hồng Ngọc chính là một cái thông phòng nha hoàn, ấn quy cự thông phòng nha hoàn là không thể có chính mình sân. Lý di nương cũng tiến lên nói, bốn vị di nương vừa nghe nhị nãi nãi an bày, phế đều khí tặc hận không thể tiến lên đem Hồng Ngọc bầm thây vạn đoạn, nàng bất quá là cái thông phòng, nào có tư cách giống như các nàng mở cửa lập viện. Đại di nương đồ còn trầm được khí, Lý di nương cũng không can. Mộng Khê xem bốn di nương một bộ muốn ăn Hồng Ngọc ánh mắt cũng cảm thấy băn khoăn, nhưng lại nhất thường, các ngươi thư thái, ta đã có thể khổ sở, các ngươi không muốn nàng giống như các ngươi cùng ngồi cùng ăn, ta cũng không đồng ý mỗi một ngày xem nhị gia cùng nàng ở trước mặt ta hoàng a hoàng, dù sao tiêu phủ sân nhiều đến là, không kém này một chỗ. Thông phòng không thể có một mình sân, đây chính là tiêu phủ gia quy sao. Mộng Khê nghe xong Lý Di Nương trong lời nói, nghĩ nàng nên đem này quy cự hiểu rõ, miễn cho bị đại phu nhân lấy ra sai, liền hỏi. Lý Di Nương vừa nghe lời này, cho rằng đây là nhị nãi nãi cố ý làm khó dễ, trong lòng thầm mắng không thôi, mặt chướng đỏ bừng, kiên trì tiến lên trả lời. Hồi nãi nãi, này đổ không phải tiêu phủ gia quy chính là bình thường lệ thường, cũng có kia được sủng ái thông phòng, gia thích được ngay, một mình ban thưởng viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tiêu phủ gia quy là tốt rồi, việc này liền như vậy định rồi đi, Hồng Ngọc cũng đi xem tự mình chọn chỗ thích thiếu cái gì liền trực tiếp hướng đại di nương thảo muốn đó là. Là tỳ thiếp tại nhị nãi nãi nâng đỡ, Hồng Ngọc mắt thấy ván đã đóng thuyền, trong lòng mừng thầm, bước lên phía trước nói lời cảm tạ. Nhị nãi nãi, cúc viên phía tây có một chỗ tiểu viên, phong cảnh cũng còn nhã tới, không bằng liền tuyển kia chỗ đi. Đại di nương tiến lên nói, cúc viên là thế nào? Bốn di nương này bất ức a, đuổi tình vị này nhị nãi nãi thực không đem các nàng để vào mắt, vào cửa lâu như vậy, liên các nàng trụ nhi đều không biết. Cúc viên là Lý di nương vườn, nhị gia cấp thức dậy danh. Hãn, thế nào liên này đều không biết? Mộng Khê mặt đỏ hồng, thuận miệng hỏi. Chấm, kia của các ngươi vườn cũng đều có tên. Tỳ thiếp sân kêu Mai viên, tiểu vương di nương vườn kêu Lan viên. Trường di nương vườn kêu trúc viên, đều là nhị gia cấp khởi, cấp Hồng Ngọc chọn vườn bây giờ còn không có tên, nhị nãi nãi có phải hay không cầu nhị gia cấp ban thưởng cái tên. Đại di nương nghe được nói lên viên danh, không khỏi nhớ tới nhường nhị gia ban thưởng danh, việc này tự nhiên cũng khiến cho nhị gia đã biết nhị gia nhất định hội ngăn lại đến, cùng nhị gia nhiều năm như vậy, nàng biết nhị gia là nặng nhất cái gì tôn ti quý tiện a này đó lễ trị quy cự, cho nên mới có này vừa hỏi. Nhường nhị gia đặt tên, chê cười, lúc này cho hắn nói, hắn cấp cản lại làm sao bây giờ, dù sao mấy ngày nay di nương nhóm cũng không còn thấy nhị gia, chờ sự xong xuôi, sinh thức làm thành thục cơm, lại nói cấp nhị gia không muộn, Mộng Khê nghĩ vậy liền xung đại di nương nói. Nói đến cái tên ta đổ là nhớ tới một câu hảo thi, người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc, vừa vặn Hồng Ngọc cái tên lý cũng có cái ngọc cái kia vườn đã kêu Ngọc Viên đi, nếu về sau nhị gia không thích này cái tên, nhường nhị gia khác ban thưởng chính là. Đại di nương mắt thấy nhị nãi nãi chủ ý đã định, chỉ phải ứng, còn nói một lát nhàn thoại, Mộng Khê liền nhường các vị di nương nhóm đi trở về, cũng phân phó nói buổi tối sẽ không cần đi lại thỉnh an, các nàng có thời gian đến, nàng còn lười tiếp đãi đâu. Di nương nhóm nghe xong nhị nãi nãi an bày cũng cân nhắc không ra vị này nãi nãi thế nào liền phát ra này thiện tâm. Không ép buộc các nàng, nhưng mặc kệ thế nào, không thỉnh an lập quy cự luôn chuyện tốt, vì thế bận ứng, nối đuôi nhau mà ra. Di nương nhóm đi rồi, Mộng Khê lại nhường ba cái cô nương tiến vào thỉnh an, sai người cấp ba cái cô nương thượng nàng tự mình làm điểm tâm cùng trà, nói một thời gian nói nhi, liền đuổi rồi trở về. Đại sảnh yên tĩnh, Mộng Khê tựa vào trên ghế, nheo lại mắt nàng tưởng tại đây chờ nhị ra. Nhị nãi nãi mệt mỏi, trước hết tiến nội ốc nghỉ ngơi một lát. Hồng Châu xem nhị nãi nãi nhắm mắt lại, cho rằng nàng mệt mỏi. Không cần, ta tại đây chờ nhị ra, có việc thương lượng. Kia nô tỳ đi thỉnh nhị gia đi lại, nhị gia hiện tại ở đâu? Nghe nha hoàn nói, sáng sớm đi nội thư phòng, tưởng là nên đã trở lại. Kia liền tại đây đợi lát nữa, ngươi đi trước bị trà đi. Tiêu Tuấn chậm rãi đi vào đại sảnh, ngẩng đầu nhìn đến Mộng Khê ngồi ở kia, liền ngừng chân, Mộng Khê gặp Tiêu Tuấn tiến vào, bận đứng dậy chào. Nhị gia an, đứng lên đi, Tiêu Tuấn ý bảo Mộng Khê đứng dậy, cấp nhị gia thượng trà. Mộng Khê đứng dậy sau, quay đầu phân phó Hồng Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tuấn nghe Mộng Khê phân phó thượng trà, tưởng là nàng có chuyện gì, liền ngồi xuống, theo hắn chuyển đến Hồng Ngọc phòng sau, này vẫn là lần đầu tiên, nàng ở hầu hạ hắn ăn cơm bên ngoài trong thời gian tìm hắn, nội tâm lại có chút nhảy nhót. Hai người một lần nữa ngồi xuống sau, Hồng Châu đã lên trà, Tiêu Tuấn bưng lên đến chậm rãi uống, thật lâu sau, Mộng Khê thấy hắn không có chủ động mở miệng ý tứ, liền chủ động nói. Nhị gia tỳ thiếp nghe nói đại gia ngày mai cách phủ, đã sai người bị hạ nhị thất tốt nhất Vân Miên, một bộ đoan nghiễn, chuẩn bị nhị gia xem qua sau đưa đi qua, nhị gia xem hay không thích hợp dùng không cần lại điền chút cái gì. Tiêu Tuấn nghĩ nghĩ nói, sau khố có một bức bách điều triều phượng đồ, là tiền triều tể tướng Trương Đức Trọng Lực làm, Trương tướng là tiền triều danh thi họa đại gia, hắn họa thiên kim khó cầu chính là Trương tướng cả đời bận việc chính vụ, lưu lại bút tích thực rất ít, đại ca từng đề cập qua này bức bách điều triều phượng đồ, rất là nhớ ta lần trước đi phía nam tuần tra sinh ý khi, ngẫu nhiên gian được đến, ngươi đi phân phó nhân tìm cùng nhau đưa đi thôi, vừa tới đại ca yêu thích thứ hai đại ca trà trộn quan trường, tiền triều Trương tướng bút tích thực cũng khả sung chút mặt tiền cửa hàng. Là tỳ thiếp cái này phái người đi tìm, nói xong nhìn đứng ở một bên Hồng Châu liếc mắt một cái, Hồng Châu bận xoay người đi ra ngoài tìm người truyền nói, lại trở lại nhị nãi nãi phía sau. Nhị gia tỳ thiếp đã đem đông xương phòng thu thập thỏa đáng, hôm nay liền truyền qua, ngươi xem được. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, hù nhảy dựng, dương mắt nhìn thẳng Mộng Khê. Cách chương.